Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, vũ khí, chiến mã cùng liệt tử. Cao Lăng Vi đảo mắt trông lại, cái tên này đối với nàng mà nói, cũng không tính là rất quen thuộc, hẳn là tương đối hy hữu sinh vật, tại cái này tuyết cảnh chi địa cũng không phổ biến, nhưng là Vinh Đào Đào khác biệt, hắn hiểu rõ vô cùng tuyết cảnh lịch sử. Đối với loại này xuất hiện tại trong đại quân tướng lĩnh, Vinh Đào Đào vẫn tương đối quen thuộc. Nếu như nói từ Thái Bình, băng hồn dẫn tại tuyết cảnh trong quân định vị là quân sư. Như vậy tuyết tướng trúc định vị chính là xuất lĩnh một phương đại quân tướng lĩnh. Đương nhiên, tuyết cảnh đại quân nội bộ binh chủng phong phú, dã thú hình thái hồn thú cùng hồn thú hình người ngư long hỗn tạp. Người để tuyết tướng trúc đi xuất lĩnh tuyết hoa lang, tiết sư hổ quân đoàn, đàn thú không có khả năng nghe lời, tiết tướng trúc cũng câu thông không tới, mà lại hồn thú hình người phần lớn có trí thông minh, cũng có chính mình quần thể. Người để tiết tướng trúc đi xuất lĩnh xương giai nhân, tiết hành tăng loại hình đỉnh cấp giống loài, chỉ sợ cũng phải bị một bàn tay cho phiến trở về. Nhưng là tiết tướng trúc thủ hạ binh lực thế nhưng là không ít, được xưng tụng là trong quân đại tướng. Tiết tướng trúc dưới trướng, có được hàng trăm hàng ngàn quỷ binh đều là có khả năng. Tinh anh cấp, đại sư cấp tiết thi, tiết quỷ chi lưu, nó xuất lĩnh đứng lên thế nhưng là thuận buồm xuôi gió. Năm ngoái thời điểm, Tùng Giang Hồn Võ Đại học bị tuyết cảnh quân xâm lấn. Tới chỗ này tuyết cảnh quân thế nhưng là một chi tinh anh tiểu đội. Đều là băng hồn dẫn, tiết hành tăng, xương dài nhân chi lưu. Cũng liền không nhìn thấy tiết quỷ tiết thi thân ảnh. Nếu như Vinh Đào Đào lúc ấy là tại bức tường thứ ba thủ vệ nói, cái kia không cần nghĩ, nhất định có thể nhìn thấy tiết tướng trúc, tiết quỷ, tiết thi thân ảnh. Đó cũng đều là trùng kích tường thành đội cảm tử. Vì cái gì tìm tiết tướng trúc? Cao Lăng Vi hiếu kỳ dò hỏi. Vinh Đào Đào vội vàng nói, anh của ta nói tinh anh cấp phẩm chất quá thấp. Cấp bậc này khuỷu tay bộ vị hồn châu, không có quá mức cường thế hồn kỹ. Ta tìm nghĩ lấy, có thể hay không xin mời cái hồn sủng. Kết quả hắn nói, trước mấy ngày từ nằm tuyết ngủ trong tay thu được một cái tuyết tướng trúc con non. Nằm tuyết, ngủ, vượt quá Vinh Đào Đào dự kiến. Cao Lăng Vi hỏi không phải tuyết tướng trúc, mà là nằm tuyết ngủ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Hiếu kỳ nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nói, cái kia nằm tuyết ngủ người của tổ chức, tiểu đội 12 bắt lấy rồi hả? Tên gọi là gì? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ta ngược lại thật ra không có hỏi, nếu không ta hiện tại, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói, đột nhiên ngừng lại, hắn ý thức đến một vấn đề, có thể làm cho Cao Lăng Vi phản ứng to lớn như thế. Hỏi ra vấn đề như vậy. Tất nhiên cùng nàng có liên hệ nhất định, lại liên tưởng đến Cao Lăng Vi thân thế. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tỷ ngươi, ách, ta không có tỷ tỷ. Cao Lăng Vi lắc đầu, nhưng lại nhẹ gật đầu, nàng chính là nằm tiết ngủ người. Ta cho ngươi hỏi một chút. Vinh Đào Đào để điện thoại di động xuống, trong đầu lần nữa cùng Vinh Dương thành lập liên hệ. Vài giây đồng hồ đằng sau, Vinh Đào Đào mở mắt. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi, ca ca ta không nói cái kia nằm tuyết ngủ người là ai. Chỉ là nói cho ta biết, bọn hắn không có bắt lấy tội phạm. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, cầm lên Vinh Đào Đào để ở một bên điện thoại. Tựa hồ là đang cố ý nói sang chuyện khác. Chúng ta tìm xem nến đem đi. Tiết tướng trúc, Cao Lăng Vi không yên lòng đáp lại. Vài giây đồng hồ đằng sau, nàng cũng bị Vinh Đào Đào trên điện thoại di động hình ảnh hấp dẫn tới. Tốt một cái uy phong lẫm lẫm tướng quân. Hình tượng này, thỏa thỏa chính là một cái cổ đại phương Đông tướng lĩnh. Tạo vật chủ thật là quá thần kỳ. Cao Lăng Vi chỉ nhìn cái kia hình ảnh một chút, liền phảng phất bị túm trở về cổ đại. Về tới các tướng sĩ kim qua thiết mã, chinh chiến xa trường tuế nguyệt bên trong. Tiết tướng trúc, Vinh Đào Đào mím môi một cái. Trên mặt tràn đầy yêu thích, chỉ gặp cái kia hình ảnh bên trong, có một cái sinh vật quỷ dị, Nó người khoác áo giáp, mang theo mũ giáp, thậm chí còn hất lên một kiện áo choàng. Vô luận là một thân áo giáp hay là áo choàng, hết thảy đều là do xương tiết ngưng kết, mà bản thể của nó, ân, nó có bản thể a. Nó càng giống là do xương vụ hợp lại mà thành. Tại cái kia tinh mỹ tuyết chế mũ giáp phía dưới, cái kia do tầng tầng xương vụ hợp lại mà thành bộ mặt hình dáng bên trên, còn thiêu đốt lên hai cái nến băng đôi mắt, cực kỳ khiếp người. Vinh Đào Đào mở ra tư liệu, ấn mở một cái ảnh động, trong lúc nhất thời, nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Hoắc Tương Đương đây cũng quá huyễn khốc, chấm ngoặc kép, không ra Vinh Đào Đào dự kiến. Tiết tướng Trúc đích thật là không có thực thể nhục thân. Nó cái kia bại lộ tại áo giáp, mũ giáp bên ngoài thân thể bộ vị, hết thảy đều là do xương vụ chắp vá. Những cái kia xương vụ lúc ẩn lúc hiện, lúc tán lúc tụ, đưa đến thân thể của nó chung quanh một mảnh xương tiết tràn ngập. Thân ảnh càng là lơ lửng không cố định, nhưng là cái kia áo giáp, mũ giáp cùng áo choàng lại là có thực thể. Áp xúc ngưng kết phi thường kiên cố. Hình thái như vậy phía dưới, nó thật có thể được xưng là quỷ tướng. Bởi vì tại nó xương vụ thân thể phá toái thời khắc, người thật cũng chỉ có thể nhìn thấy treo trên bầu trời nổi lơ lửng mũ giáp, áo giáp, cùng cái kia một đôi thiêu đốt nến băng đôi mắt. Cao Lăng Vi dò hỏi, ca của ngươi muốn cho ngươi xin mời loại hồn sủng này. A, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, lòng tràn đầy vui vẻ. Tiết tướng Chúc con non, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hướng phía dưới liếc nhìn, tìm kiếm lấy nó hồn kỹ. 1. Băng Trúc Tẫn, phần mắt hồn kỹ, thiêu đốt địch nhân hồn lực. 2. Băng Trúc Đại Trận, cổ tay hồn kỹ, triệu hoán đầy trời nến băng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tổn thương do giá rét vạn vật. Chấm ngoặc kép, T. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Là kẻ hung hãn, Cao Lăng Vi mệnh giá ngưng trọng, lại là ra hiệu một chút sau mấy hàng chữ giới thiệu. Giống như người giống như quỷ, tuyến hợp lệ trở lên trí thông minh, trời sinh tính hung tàn, bạo ngược, tính cách dũng mãng, ngu trung, thích ăn con mồi hồn lực, vật sống, cũng không thường gặp tiết cảnh phẩm chất cao hồn thú, cực kỳ nguy hiểm. Vinh Đào Đào khoát tay áo, nói, tiết cảnh hồn thú nào có không bạo ngược, ăn vật sống càng là buồn cười. Cái kia Tiết Hoa Lang nếu là đánh bại hai ta, cũng sẽ ăn sống chúng ta thịt, bọn chúng cũng sẽ không lên nồi đốt dầu. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ chút, giống như có điểm là lạ. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nếu Tiết Tướng Trúc không có thực thể nhục thân, vậy nó làm sao ăn thịt? Nó thậm chí ngay cả miệng đều không có a. Vinh Đào Đào giấu trong lòng nghi hoặc, nhìn xem Tiết Tướng Trúc tư liệu, nói, cái này ngu trung là có ý gì? Làm sao phân tích đi ra? Cao Lăng Vi không hiểu nhiều lắm, chỉ là phỏng đoán nói, có lẽ Tiết Nhiên Quân đã từng bắt sống qua loại sinh vật này đi. Khả năng phát hiện bọn chúng thà rằng chết không hàng tính cách, cho nên nói nó ngu trung. Vinh Đào Đào lại là càng vui vẻ hơn. Ngu trung tốt, đây thật là quá lý tưởng. Ca ca ta phải cho ta thỉnh cầu thế nhưng là con non. Nó lại không gia nhập tiết cảnh hồn thú đại quân, không có trung thành đối tượng. Ta đem con non hấp thu là hồn sủng mà nói, vậy nó chẳng phải là sẽ chỉ trung thành với ta. Nha Tương Đương tươi sống sướng chết. Nghe được Vinh Đào Đào phân tích, Cao Lăng Vi lúc này mới thoáng an tâm, nhẹ gật đầu, nói như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ rất lý tưởng. Bất quá mạng lưới tư liệu cũng không thể tin hoàn toàn. Chúng ta có thể đi thư viện tìm xem tư liệu. Đi đi đi Tương Đương, cầm lên thẻ học sinh. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cấp tốc chạy tới thư viện. Đi ra diễn võ quán thời điểm, trong diễn võ trường chiến đấu có thể nói là hừng hực khí thế. Đáng thương Tư Hoa Niên còn tại làm trọng tài, nhìn nàng cái kia một mặt không nhịn được bộ dáng, đoán chừng là trong lòng khó chịu muốn mạng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi không dám lưu lại, lại không dám gây cái kia đói hàng. Hai người lặng lẽ meo meo chạy trốn, đi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại Học dòng dã một cái học kỳ. Vinh Đào Đào còn là lần đầu tiên đi vào thư viện. Năm đó vừa mới nhập học trận kia, thư viện thế nhưng là hấp dẫn nhất hắn kiến trúc. Đáng tiếc là, Vinh Đào Đào thật sự là có chút bận bịu. Môn văn hóa đều không có về thời gian đâu. Cũng liền đừng đề cập đến thư viện xem sách. Cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhìn xem ba tòa hiện lên hình tam giác đứng lặng thư viện kiến trúc. Nói, chúng ta làm sao biết đi đâu một tòa? Nhà C, Cao Lăng Vi chắc chắn nói. Nhà C là liên quan tới hồn võ thế giới phương diện sách báo. Mặt khác hai tòa, là thế giới phổ thông bên trong tàng thư. Hai người đi vào thư viện, tại trước đài nhân viên trợ giúp dưới, tại trên máy vi tính tra một chút phẩm chất cao, hy hữu hồn thú thư tịch, liền vào thang máy, thẳng đến tầng cao nhất, chậc chậc, đi vào lầu 4, Vinh Đào Đào nhìn xem từng mặt tường giá sách, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vòng xoáy mới giáng lâm mấy chục năm a, ở đâu ra nhiều như vậy tàng thư, cũng không biết đều viết cái gì, suỵt. Cao Lăng Vi lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đỗi đỗi Vinh Đào Đào. Ra hiệu hắn im lặng, vắng ngắt tầng cao nhất bên trong. Cũng không có mấy cái học sinh. Cao Lăng Vi dựa theo khu vực chỉ dẫn, đi qua mấy cái tường giá sách, lại là thấy được một cái kỳ quái thân ảnh. Tại hai người muốn đi trước kệ sách, đang đứng một nữ tử. Tuổi của nàng không nhỏ, sợ là đến có 5-60 tuổi. Mấu chốt là trang phục của nàng rất đặc thù, mặc tăng ni quần áo, dưới chân cũng mặc giày vải, không có chụp mũ nàng, càng là lộ ra tròn trịa đầu trọc. Cao Lăng Vi nhìn mấy lần đằng sau, nhẹ nhàng túm một cái Vinh Đào Đào, nói, Vương giáo sư, nếu như nàng cùng chúng ta nói chuyện, ngươi cung kính một chút, ân, Vinh Đào Đào nhỏ giọng đáp lời lấy, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Đến trường học ròng rã một năm, hắn gặp được rất nhiều danh nhân, cái gì tùng hồn tứ lễ, tùng hồn tứ quý loại hình, nhưng mà trước mắt lão A-di, đây chính là cùng Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng ngang hàng. Tuế Hàn Tam Hữu Trúc Vương Thiên Trúc, tựa hồ là cảm nhận được hai học sinh nhìn chăm chú. Tăng ni giả dạng nữ tử quay đầu nhìn về hướng hai cái tiểu gia hòa. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào vội vàng chào hỏi. Vương giáo sư, Vương Thiên Trúc mặt không thay đổi nhìn xem hai người, lại là mở miệng nói, Vinh Đào Đào, Vương giáo sư ngài nhận biết ta, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cất bước tiến lên, nhỏ giọng nói ra, Hồng Ngọc đối với ngươi tán thưởng có thừa, Vương Thiên Trúc khép lại quyển sách trên tay, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ không nói ra được yêu nhã cùng lạnh nhạt. Thật lâu không nghe hắn tán dương một cái hài tử. Hắc hắc, vận khí, vinh hạnh vinh hạnh, Vinh Đào Đào lộ ra ngu ngơ dáng tê cười. Vội vàng khiêm tốn nói, Vương Thiên Trúc tựa hồ cũng không tiếp tục trò chuyện đi xuống ý tứ. Chỉ là lui về phía sau một bước, tránh ra giá sách vị trí. Đọc sách đi, nói, liền lật ra sách trong tay. Cúi đầu tinh tế nghiên cứu lấy. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám đánh nhiễu vị đại năng này, đều là đỉnh cấp cao thủ. Nể mặt ngươi, cùng ngươi nói một câu cũng không tệ rồi. Cao Lăng Vi cũng không thèm để ý mình bị coi nhẹ. Dù sao tư cách của nàng, hoàn toàn chính xác không đủ nhân vật như vậy nhìn nhiều. Nhưng mà để Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có chút khó chịu là, lão A-di quyển sách trên tay. Giống như đúng là bọn họ muốn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng trở nên yên lặng. Thế nào, muốn trong tay của ta bản này? Vương Thiên Trúc xem sách, cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào vội vàng trả lời. Chúng ta muốn tìm một chút Tiết Tướng Trúc tài liệu cặn kẽ. Trên mạng nói những cái kia, ta lo lắng có sai lầm. Tiết Tướng Trúc, Vương Thiên Trúc nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có kinh ngạc, càng không có nghi vấn. Phảng phất trên đời này không có gì có thể gây nên nàng tình cảm ba động sự vật. Cho dù là nội tâm của nàng rõ ràng, Vinh Đào Đào có được trọn vẹn hai cánh hoa sen. Nàng chỉ là giơ tay lên, bên người một mảnh sương vụ tràn ngập. Sau một khắc, cả người cao túc đủ 2 mét, hất lên thật dày áo giáp bóng người to lớn. đứng lặng tại trước mặt hai người. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng dắt lấy Cao Lăng Vi tay hướng lui về phía sau mở một bước. Tiết tướng Trúc Xương Vũ thân thể lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ bộ mặt hình dáng bên trên. Hai cái thiêu đốt lên nến băng đôi mắt, chính an tĩnh nhìn trước mắt hai cái tiểu gia hỏa, đi trong hành lang hỏi, liên quan tới tiết tướng Trúc hết thảy, nó đều sẽ trả lời ngươi, không nên quấy rầy ta. Tiết tướng Trúc cái kia hùng tráng thân thể phía sau, truyền đến Vương Thiên Trúc nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, quái vật khổng lồ này, cái này cảm giác áp bách cũng quá mạnh một chút, răng rác, đó là áo giáp dày dẫm trên mặt đất thanh âm, rõ ràng là tiết chế, lại phát ra như sắt thép tiếng vang, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vội vàng nghiêng người nhường đường, dáng người to lớn tiết tướng Trúc, từng bước một đi ra ngoài. Hẳn là đi trong hành lang rồi. Vinh Đào Đào ngây ngốc quay đầu, nhìn về hướng cúi đầu đọc sách Vương Thiên Trúc. Hắn chép miệng, nhỏ giọng nói, tạ ơn. Phát hiện Vương Thiên Trúc cũng không có đáp lại ý tứ, Cao Lăng Vi cũng liền dắt lấy Vinh Đào Đào đi ra ngoài. Đi vào hành lang, quả nhiên, thân ảnh khổng lồ kia chính an tĩnh đứng tại góc tường, không nhúc nhích. Ách, người tốt. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ngửa đầu, hữu hảo lên tiếng chào. Tiết tướng Trúc cúi đầu xuống, thăm thẳm thiêu đốt nến băng đôi mắt, nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào, hỏi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, khá lắm, ta cũng không thấy lấy miệng của ngươi ở nơi nào a. Ngươi nói như thế nào nói? Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, duỗi ra một bàn tay. Ta có thể trước sờ sờ khôi giáp của ngươi a. Sương vụ tràn ngập thân thể, lại là một trận rung động, phát ra một thanh âm. Vinh Đào Đào lúc này mới chợt hiểu, nó lại là thông qua điểm điểm xương tiết chấn động đến phát ra âm thanh. Thật thần kỳ gia hỏa. Vinh Đào Đào càng xem liền càng thích. Đã có nhân loại có được tiết tướng Trúc hồn sủng, như vậy đại biểu Vinh Đào Đào cũng có thể có được. Hắn vươn tay đặt tại ngực của nó lớn cơ bên trên. Ân, xác thực nói là nó trước ngực khôi giáp thật dày bên trên. A, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một mặt thỏa mãn, thở dài, lùi lại hai bước, từ trên xuống dưới đánh giá cái này uy phong lẫm lẫm tiết tướng Trúc. Cao Lăng Vi nhìn lướt qua cái kia không có tiền đồ Vinh Đào Đào, nàng ngẩng đầu lên nhìn về hướng tiết tướng Trúc, dò hỏi, chúng ta cũng có cơ hội cùng một tên tiết tướng Trúc trở thành đồng bạn, ngươi sẽ cho chúng ta như thế nào đề nghị? Xương tiết chấn động, thanh âm vang lên lần nữa, cho nó một cái chiến trường. Cái này, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ngây ngốc ngửa đầu nhìn xem tiết tướng Trúc, đây coi như là kiến nghị gì? Sau một khắc, tiết tướng Trúc cái kia xương tiết tràn ngập thân thể đột nhiên phá toái ra, chỉ còn lại có áo giáp cùng nến mắt lăng không treo lấy, mà cái kia tầng tầng hàn vụ cùng xương tuyết lại là tại khôi giáp của nó trước huyễn hóa ra ba cái lập thể mô hình, một thanh thanh long yển nguyệt đao, một thớt tuấn mã cùng một cái túi rượu. Tiết tướng Trúc, nếu như có thể lại cho nó một thanh vũ khí, một thớt chiến mã, một túi liệt tử, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.